Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, hỏa tộc tổ địa, người xung quanh run rẩy, một trận cắn răng, vừa nãy bọn họ thua quá thảm, áp chú nhiều như vậy vũ trụ tinh, toàn bộ thua sạch, mấy cái tên mõ già nói không sai, mỡ quá to lớn, một cái liền thắng đỉnh hướng lên trời. Vẫn là bên trong tòa thành lớn tốt, quá tốt rồi, đại bưu con ngươi tỏa ánh sáng, ở tính toán thắng bao nhiêu vũ trụ tinh, toàn trường vắng lặng ba cái hô hấp, bắt đầu rối loạn, trận chiến này xoay chuyển càn khôn, chẳng ai nghĩ tới cái này cuồng đồ thật sức chiến đấu kinh thiên, tuyệt đối không phải bình thường. Kim Dương đứng lên, quay đầu bước đi, hắn thua. Thua quá thảm, toàn bộ thua sạch, vị đạo hữu này, hỏa tộc trưởng lão ngồi không yên. Nói rằng, này Kim Ô thần hỏa, không biết có thể hay không trả, dù sao cũng là Kim Dương duy nhất thần hỏa. Nếu là hắn mất đi thần hỏa, tương lai tu hành tất nhiên dừng lại, dễ bàn dễ bàn. Kim Ô thần hỏa trả cho Kim Dương đạo hữu, đạo lăng tuy rằng một tia đều không tình nguyện. Bất quá hắn còn phải đánh vào hỏa tộc, chỉ có thể giao ra Kim Ô thần hỏa. Kim Dương đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, một bộ lo được lo mất dáng vẻ. Trầm giọng nói, đa tạ đạo huynh, ta thua không oán, tại hạ phụng sư mệnh cất bước hỏa phần thiên, lấy võ kết bạn. Đa tạ thừa nhận, đạo lăng phi thường khiêm tốn nói một câu. Lại nhìn một chút hỏa thiên bá nói rằng, hỏa thiên bá nói hỏa tộc mời ta tới tham gia vương giả võ đài. Ta chính là đến xem thử, không còn ý gì khác, ha ha. Hóa ra là có chuyện như vậy, hỏa tộc trưởng lão nhiệt tình đi lên cười ha ha. Hỏa tộc xác thực nói muốn mời ngươi tới tham chiến. Hôm nay gặp mặt, quả thật là rồng phượng trong loài người. Lấy sức chiến đấu của ngươi căn bản không cần tiến hành cuộc đấu kế tiếp. Trực tiếp thì có tư cách tiến vào ta hỏa tộc làm khách. Như vậy không tốt sao? Đạo lăng do dự một hồi nói rằng, có thể, chúng ta đều không ý kiến. Cũng không có ý kiến, người xung quanh vội vã mở miệng. Nghĩ thầm cái tên này làm sao hiện ở biết điều như vậy. Bọn họ có thể không muốn đạo lăng ở dự thi. Như vậy liền thiếu một cái tiêu chuẩn. Ha ha, đạo hữu liền không muốn khách đạo. Hỏa tộc trưởng lão nhìn về phía hỏa thiên bá trách mắng. Tiểu bá, lo lắng làm gì. Còn không qua đây chiêu đãi vị đạo hữu này. Hỏa thiên bá mặt phi thường hắc. Một khẩu một cái tiểu bá có phải là kêu lên ẩn. Bất quá hắn rõ ràng hỏa tộc ý đồ, muốn lôi kéo đạo lăng. Liền như vậy, đạo lăng xem như là bước đầu đánh vào hỏa tộc. Khoảng cách kế hoạch càng ngày càng gần. Nơi này cũng có một chút hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ tới rồi chào. Cũng đang thăm dò đạo lăng nội tình. Rốt cuộc hắn sức chiến đấu mạnh như vậy, không thể là người bình thường. Các vị đạo hữu có chỗ không biết, sư tôn ta chính là Nhàn Vân Dã Hạc, không tiện tiết lộ họ tên, chỉ là để ta nhập thế ở hỏa phần thiên rèn luyện. Ngày sau muốn tham gia chiến vương bí cảnh, tiến vào vũ trụ sơn tu luyện. Đạo lăng lời nói bọn họ cũng không có hoài nghi. Sức chiến đấu của hắn mạnh như vậy, không thể gia nhập hỏa viện. Hơn nữa khoảng thời gian này có không ít xuất thế tuổi trẻ cường giả. Bởi vì đế lộ chiến nhanh mở ra, rất nhiều bị phong ấn thiên kiêu cũng bắt đầu xuất quan. Ha ha, đạo hữu đến đúng địa phương, hỏa tộc trưởng lão cười nói. Muốn gia nhập vũ trụ sơn, không cần chờ đợi chiến vương bí cảnh. Chúng ta hỏa tộc là có thể đề cử ngươi gia nhập vũ trụ sơn, không có công không nhận lộc. Trưởng lão quá khách khí, đạo lăng khẽ cười nói. Việc nhỏ, đối với hỏa tộc tới nói chính là một chuyện nhỏ. Toán không lên phiền toái gì, hỏa tộc trưởng lão hơi mỉm cười nói. Sau đó ngươi đi với ta hỏa tộc làm khách, vừa vặn có thể quan sát ta hỏa tộc tổ hỏa đàn mở ra. Hỏa thiên bá bọn họ sắc mặt kinh biến. Tổ hỏa đàn muốn mở ra, chuyện này bọn họ đều không rõ ràng. Từng cái lẫn nhau đối diện, đều biểu thị không thế nào rõ ràng. Chuyện này quá to lớn. Hỏa tộc tổ hỏa đàn có thời điểm mấy ngàn năm đều chưa chắc mở ra một lần. Lần này dĩ nhiên sẽ mở ra. Như vậy tiến vào bên trong người đến cùng là ai? Đạo lăng lại là kinh dị nói. Trưởng lão, ta nghe nói hỏa tộc tổ hỏa đàn chính là hỏa tộc đại đế năm đó tọa hóa bí cảnh. Nghe nói một khi mở ra, người chứng kiến phải nhận được đại kỳ ngộ. Ta còn có thể chứng kiến tổ hỏa đàn mở ra. Hỏa thiên bá bọn họ giật mình. Chuyện này bọn họ cũng không biết. Cái này trương hỏa là làm sao biết? Hỏa tộc trưởng lão cũng phi thường bất ngờ. Tiểu hữu, đối với chúng ta hỏa tộc sự tình hiểu rõ không ít a. Liền tổ hỏa đàn bực này bí ẩn đều biết một ít. Thật là làm cho ta bất ngờ, là ngẫu nhiên gian nghe được sư tôn nhắc qua. Tục truyền này tổ hỏa đàn nội bộ có chí cường hỏa diễm. Phàm là có thể đi vào bên trong, đều phải nhận được đại tạo hóa. Không nghĩ tới hỏa tộc lại đi ra tuyệt thế kỳ tài. Có cơ hội nhất định phải kết giao một, hai, đạo lăng cười nói. Này người xung quanh cũng không dám kinh thị đạo lăng. Hắn biết đến sự cũng không ít. Những chuyện này đều là hỗn độn cổ tỉnh nói cho hắn. Ngươi khẳng định nghe nói qua. Chính là bộ tộc ta hỏa, võ hầu, hỏa tộc trưởng lão có chút không dễ chịu. Cái gì? Hỏa, võ hầu, hỏa thiên bá hoàn toàn biến sắc. Vội vàng nói. Hỏa, võ hầu hắn dựa vào cái gì? Chân long thể binh đều mất rồi. Hắn vẫn còn có tư cách tiến vào tổ hỏa đàn. Ta không đáp ứng. Đúng đấy trưởng lão. Hiện tại đạo lăng vẫn không có đánh giết. Làm sao có thể để hắn tiến vào tổ hỏa đàn? Quãng thời gian trước bộ tộc ta săn bắn đạo lăng thất bại, tổn thất nặng nề. Đại trưởng lão đều trọng thương. Đạo lăng cùng ta hỏa tộc có không đội trời chung mối thù. Mà cái này hỏa võ hầu cùng đạo lăng đến từ đồng nhất cái vũ trụ. Ta vẫn luôn không yên lòng hắn. Những này hỏa tộc người trẻ tuổi đều tức giận bất bình. Rất không rõ, tại sao chuyện tốt như thế sẽ rơi vào hỏa võ hầu trên người. Các ngươi không hiểu. Nói đến còn muốn cảm tạ cái này đạo lăng. Hỏa tộc trương đến vẻ mặt tâm lãnh, nói rằng, nếu không là hắn, cũng không sẽ tăng nhanh hỏa võ hầu hai đại bảo thể dung hợp. Lần này tao ngộ là phúc không phải họa. Hỏa, võ hầu suýt nữa chết trận, thế nhưng hắn sống sót. Hơn nữa hai đại bảo thể dung hợp một đoạn dài, một khi dung hợp thành công, chưa chắc không thể trấn áp đạo lăng. Chuyện này hỏa tộc không dự định ẩn giấu. Hỏa tộc lão tổ đều phi thường trọng thị. Tự mình đã kiểm tra hỏa võ hầu tình huống. Nói là một khi dung hợp sức chiến đấu tăng vọt một đoạn. Trên căn bản muốn vô địch. Tiểu tử này còn phải đến tạo hóa. Đạo lăng cũng không nghĩ tới hỏa võ hầu sống sót. Chuyện này hắn rất bất ngờ. Ta còn thực sự không tin. Hỏa thiên bá hừ một tiếng, đầy mặt buồn bực. Lớn như vậy tạo hóa, dĩ nhiên rơi vào hỏa võ hầu trong tay. Đạo lăng sự tình liền không cần quan tâm. Ta hỏa tộc là cái gì thế lực? Hỏa tộc trưởng lão lạnh như băng mở miệng. Hiện tại hắn có vũ trụ sơn che chở, ta hỏa tộc không làm gì được hắn. Ta liền không tin, hắn còn có thể một đời trốn ở vũ trụ sơn không thành. Đạo lăng mắt nhìn mũi, bọn họ nếu là biết liền ở ngay đây, không biết có thể hay không nhảy lên đến, để Trương Hỏa đạo hữu cười chê rồi. Đây là chúng ta gia tộc một ít thù hận, một vị trưởng lão nhiệt tình nói. Chẳng bằng đi hỏa tộc tổ địa đi một vòng, bộ tộc ta Hỏa Tử Hiên sợ là gần đây sẽ thức tỉnh. Chẳng bằng lưu lại cùng Hỏa Tử Hiên kết giao một, hai, chính có ý đó, thực sự là không thể tốt hơn. Hỏa Tử Hiên chính là hỏa phần thiên đệ nhất nhân, nếu như có thể kết giao, cái kia thật đúng là có phúc ba đời. Đạo Lăng vội hỏi, ha ha ha, thật tốt, những này hỏa tộc trưởng lão phi thường cao hứng, vốn cho là Đạo Lăng không tốt giao lưu, không nghĩ tới tốt như vậy nói chuyện, bọn họ đều xem trọng Đạo Lăng sức chiến đấu. Hỏa Tử Hiên nếu có thể đem hắn thu phục, tương lai tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Hỏa tộc tổ địa chính là hỏa viện bên trong một cái độc lập thế giới bị mở ra sau, Đạo Lăng nội tâm có chút chấn động. Tiểu thế giới này quá mênh mông, trong hư không tràn ra vạn hỏa tinh túy, cũng không thể so vũ trụ Sơn Hỏa Phong thua kém mấy phần. Hỏa tộc tổ địa trang nghiêm nghiêm túc, khắp nơi đều tràn ngập khủng bố gợn sóng, có nhân vật mạnh mẽ đang bế quan tu hành, xa xa cung điện liên miên. Hỏa tộc tổ địa đề phòng phi thường nghiêm ngặt, nơi này trên căn bản không cho phép người ngoài đi vào. Một khi phát hiện ngoại địch xâm lấn, trên căn bản sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hỏa tộc trưởng lão có ý định bày ra hỏa tộc gốc gác, mang theo hắn đi qua rất nhiều bí cảnh, thậm chí đi tới một cái tinh khí như biển thế giới. Vòm trời đều muốn nhấn chìm rồi. Hỗn độn cổ tỉnh kém chút nhảy ra, quát, vũ trụ đệ nhất giếng, vũ trụ đệ nhất giếng phân thân, tiểu tử nhất định phải cướp đi, nhất định phải cướp đi a. Ngoặc kép, hết chương.